Lâm Thị Vinh Hoa, chương 404, phòng bị. Góc truyện audio.com. Chấm, ba người ha ha cười rộ lên, thấp giọng nói, cái này biện pháp không tồi. Chúng ta nếu như bị bắt, liền nói như vậy. Hứa Quân trong lòng vừa động, vuốt cằm nói, ta nghe cô nãi nãi nhắc tới quá, chúng ta bên này động thủ, Ôn Địch Hãn bên kia cũng sẽ động thủ. Hiện tại Càn Lặc cùng Càn Chuẩn có khả năng đã bị Ôn Địch Hãn giết. Các ngươi nói chúng ta nếu là chỉ ra và xác nhận là Ôn Địch Hãn mướn chúng ta ám sát Liêu Khả Hãn, sau đó giá họa cho Đại Lương, bọn họ có thể hay không tin tưởng? Đại gia liền khinh bỉ nhìn hắn nói, bọn họ lại không ngốc, chúng ta chính là người Hán, lời này chính chúng ta nói giễu cợt là được. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Sở Nhân cũng là người Hán a, Hứa Quân nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng yên lặng mà nhìn đối phương hồi lâu. Cái này cách nói giống như hành đến thông ai. Ngẫm lại nửa năm trước Liêu Nhân dùng người Hán đi ám sát tứ hoàng tử, sau đó giá họa cho Sở Quốc Sự. Bốn người đôi mắt càng lượng, ánh mắt đối diện gian liền có chủ ý, hành. Bọn họ tới bắt đi. Nếu là thật sự tới, ta cũng không thể liều chết, đến làm cho bọn họ bắt sống, chờ công khai sau lại nghĩ cách chết. Lâm Thanh Huyền cũng không biết bên này sự. Lúc này nàng đang ngồi ở trong chướng luyện tự, Lan Na quấn lấy nàng giáo nàng, mà Tiểu Thập chính yên lặng mà ngồi ở bếp lò vừa làm quần áo. Đó là Lâm Thanh Huyền thấy nàng thêu thùa tay nghề cũng không tệ lắm, cho nên kêu nàng hỗ trợ làm hai kiện trung y. Lúc ấy nàng mang lại đây tắm rửa quần áo cũng không nhiều, mà nàng áo lót cùng trung y vẫn luôn là Bạch Phong các nàng làm, chưa từng mua quá bên ngoài. Lúc này liền đành phải cậy vào Tiểu Thập, mà so sánh với biết chữ, Tiểu Thập cũng càng thích làm quần áo. Ngồi ở trên ghế, nàng có thể một làm chính là cả ngày. Mà Lâm Thanh Huyền đa số thời điểm là đang xem thư, cũng rất ít nói chuyện. Nếu không phải trong chướng còn có cái hoạt bát nói nhiều Lan Na, người ngoài còn tưởng rằng này trong chướng không người đâu. Mà Lâm Thanh Huyền cũng thực thích cùng Lan Na nói chuyện. Nàng tưởng nhận tự nàng sẽ dạy nàng, còn cầm luận ngữ giáo nàng ngâm nga, cho nàng giảng trong đó đạo lý. Tiểu Thập có khi sẽ ngơ ngẩn nhìn Lâm Thanh Huyền, nhưng ở Lan Na ánh mắt đảo qua tới khi lại thực mau hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục làm quần áo. Lâm Thanh Huyền cười cùng Lan Na nói, ngươi thật là cái thông minh nữ hài, ta tưởng ta đại khái sẽ luyến tiếc ngươi, chờ ta hồi Đại Lương, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Lan Na sửng sốt, sau đó liền cười nói, quận chúa nguyện ý muốn ta, ta đương nhiên là nguyện ý đi theo. Liền không biết Tam Vương Tử có chịu hay không phóng ta. Lâm Thanh Huyền liền cười, đến lúc đó ta cùng hắn cầu ngươi. Ta tưởng điểm này mặt mũi Tam Vương Tử vẫn là sẽ cho ta. Lan Na tâm lo sợ bất an, thoáng nhìn chính vùi đầu làm quần áo Tiểu Thập, lại hỏi, kia Tiểu Thập đâu? Lâm Thanh Huyền cười khanh khách xem qua đi, thấy Tiểu Thập cũng ngẩng đầu lên, liền cười nói, Tiểu Thập như vậy có khả năng, ta cũng thực luyến tiếc, đến lúc đó ta đem các ngươi đều mang đi. Nàng thở dài nói, rốt cuộc các ngươi hầu hạ ta thời gian dài như vậy, lại cộng quá hoạn nạn, ta này trong lòng thật đúng là luyến tiếc đâu. Lan Na cười khanh khách nói, ta cũng luyến tiếc quận chúa. Tiểu Thập rũ xuống đôi mắt, nhéo châm tay hơi hơi căng thẳng, cũng không có nói lời nói. Nhưng trong chướng mặt khác hai người đều thói quen nàng trầm mặc, Lâm Thanh Huyền sẽ không quá nhiều đi chú ý nàng, Lan Na càng sẽ không để ý nàng ý tưởng. Nói đùa một trận, Lâm Thanh Huyền nhìn bên ngoài liếc mắt một cái nói, hôm nay thời tiết nhưng thật ra không tồi, ta đi ra ngoài đi một chút. Lan Na, người đi phòng bếp để hộp đồ ăn đi. Nàng nhìn Tiểu Thập liếc mắt một cái, dặn dò nói, này quần áo không vội, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, đừng quá liều dùng mắt. Tiểu thập liền nhu nhu cười nói. Thực mau liền làm tốt. Nô tỳ không mệt. Lâm Thanh Huyền cười cười. Không lại ngăn cản. Cùng Lan Na cùng nhau xuất trướng. Tới rồi trướng ngoại. Liền có Ôn Địch Hãn lưu lại nơi này thân binh tự mình đi theo. Lan Na cũng không dùng lại nhìn chằm chằm nàng. Cho nên hơi hơi một uốn gối liền đi phòng bếp xách hộp đồ ăn. Dịch Hàn cùng lại đây. Thấy Lâm Thanh Huyền quần áo đơn bạc, liền hơi hơi nhíu mày nói. Cô nãi nãi vẫn là nhiều xuyên chút đi. Thời tiết rét lạnh, vạn nhất chứ phong hàn làm sao bây giờ? Lâm Thanh Huyền lúc này mới lưu ý đến chính mình không có mặc áo choàng. Sửng sốt một chút cười nói. Chỉ lo cùng Lan Na nói chuyện. Người ở chỗ này từ từ ta. Dứt lời xoay người tiến trướng. Thân binh liếc liếc mắt một cái Dịch Hàn, thấy hắn không theo vào đi, bọn họ liền cũng đứng không nhúc nhích. Lâm Thanh Uyển tiến trướng khi, tiểu thập đã ôm áo choàng lại đây, nàng vội vàng cho nàng phủ thêm áo choàng. Lâm Thanh Uyển cúi đầu xoa xoa áo choàng, thấp giọng nói, người huynh trưởng đã đáp ứng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở trong trướng làm quần áo. Bên ngoài sự đều kêu Lan Na đi làm. Tiểu thập cho nàng sửa sang lại áo choàng tay một đốn. Rũ xuống đôi mắt thấp thấp mà lên tiếng. Cho nàng sửa sang lại hảo áo choàng sau xoay người cầm một cái lò sưởi tay cho nàng. Bên ngoài lãnh, quận chúa đem cái này cũng mang lên đi. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu đối nàng cười cười nói. Vẫn là tiểu thập cẩn thận. Phủng lò sưởi tay liền đi ra ngoài. Kỳ thật nàng có thể hoạt động khu vực cũng không lớn. Mỗi ngày cũng liền tại đây một khối trong doanh địa đi vừa đi. Đặc biệt là ở Ôn Địch Hãn đi rồi. Liêu doanh chung người càng là đề phòng nàng. Lương tin tức có thể đưa vào tới. Nhưng nơi này tin tức lại đưa không ra đi. Phàm là nàng thị vệ muốn đi ra ngoài. Giống nhau ngăn lại. Tỏ vẻ muốn xin chỉ thị quá Ôn Địch Hãn sau mới có thể rời đi. Bọn họ đều không thể làm chủ. Lâm Thanh Huyền cũng hoàn toàn không cấp. Chỉ là mỗi ngày đều phái người đi thăm dò một phen. Không cho phép ra đi cũng không cùng người phát sinh xung đột. Chỉ là thường xuyên qua lại như thế. Liêu doanh người không khỏi có chút chột dạ. Hơn nữa nàng phái đi thị vệ có tâm vì này. Hai bên quan hệ đảo hòa hoãn không ít. Tuy rằng còn không đến mức đem rượu ngôn hoan. Nhưng gặp mặt cười tiếp đón một tiếng lại là hằng ngày. Liên quan đối nàng trông giữ cũng không có ngay từ đầu như vậy nghiêm khắc. Lâm Thanh Huyền đứng ở một cái hơi cao một ít trên mặt đất. Nâng đầu nhìn về phía Định Châu phương hướng. Nàng phía sau thân binh nhóm tập mãi thành thói quen. Mỗi ngày tản bộ nàng đều phải tới nơi này vọng trong chốc lát. Nhưng nơi này ly Định Châu thành xa đâu. Nơi nào có thể nhìn đến cái gì? Lâm Thanh Huyền sâu kín hỏi. Kia không biết U Châu bên kia thế nào? Thân binh nhẫn nhịn, không nhịn xuống. Quận chúa yên tâm, nhà ta tướng quân đã khống chế được cục diện. Lâm Thanh Huyền kinh hì. Thật sự, thân binh gật gật đầu. Lâm Thanh Huyền liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Kia thật sự là quá tốt. Tam vương tử vào chỗ sắp tới. Nàng nhìn thoáng qua thân binh cười nói. Đến lúc đó các ngươi những người này nhưng đều là có Tổng Long Chi Công. Chúc mừng, chúc mừng. Tổng Long Chi Công nơi nào là như vậy hảo đến. Giống bọn họ người như vậy căn bản không tính là. Nhưng thân binh vẫn là nhịn không được nhạc. Tam vương tử đương khả hãn tổng so đại vương tử cùng nhị vương tử đương muốn hảo đi. Thần binh cũng không nghi ngờ tam vương tử đương không thượng. Rốt cuộc đại vương tử cùng nhị vương tử đã chết. Mặt khác vương tử công lao cùng lực ảnh hưởng căn bản không thể cùng tam vương tử đánh đồng. Ôn Địch Hãn cũng cảm thấy chính mình ngồi trên cái kia vị trí không có gì vấn đề. Cho nên hắn bắt đầu đứng ở cái kia vị trí thượng tự hỏi vấn đề. Hàng đầu chi vụ là khống chế được binh quyền. Sau đó phòng bị đại lương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bảo tồn đủ thực lực. Lấy bị vào chỗ sau lại cùng lương một trận chiến. Nhưng tự hồ không cần hắn nhiều phòng bị Đại Lương. Đại Lương vẫn luôn thực an tĩnh. Thậm chí chủ động co rút lại binh lực. Đều không có sấn loạn thu hồi lúc trước bị bọn họ chiếm đi Định Châu ngoài thành địa bàn. Ôn Địch Hãn sinh nghi nói. Chẳng lẽ thật là bởi vì Lâm Thanh Uyển ở chúng ta trên tay? Hắn phó tướng nhóm vui tê hớn hở nói. Đại tướng quân, chúng ta hỏi thăm qua. Kia Lâm quận chúa ở Đại Lương rất có uy vọng. Nàng lại là Lương đế nghĩa nữ. Vẫn là Lý Phiên Viện Thượng Thư. Tô Trương kia lão nhân kiêng kỵ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cùng người Hán bất đồng. Liêu Nhân tuy cũng xem nhẹ nữ tử. Nhưng đối phương chỉ cần có bản lĩnh. Bọn họ tiếp thu lên cũng thực mau. Thiếu chút quy củ. Chỉ coi trọng lực lượng. Ôn Địch Hãn ánh mắt tối sầm lại. Nói. Bất luận như thế nào. Người Hán xảo trá. Chúng ta đều phải cẩn thận. Trước thu nạp binh quyền. Ta chuẩn bị hồi Thượng Kinh. Đến lúc đó bên này liền giao cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt biên quan. Đừng cho Đại Lương sấn hư mà nhập. Phó tướng nhóm đồng ý, nghĩ nghĩ. Ôn Địch Hãn vẫn là cảm thấy phóng Lâm Thanh Uyển ở Vân Châu quá mức nguy hiểm. Hạ lệnh nói. Đi Vân Châu đem Lâm Thanh Uyển kế đó. Đem nàng đặt ở các ngươi mí mắt phía dưới. Hạn chế nàng hoạt động phạm vi. Nàng tâm cơ thâm trầm. Các ngươi ít đi nghe nàng nói chuyện. Phó tướng nhóm liếc nhau. Cảm thấy Tam Vương Tử có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng vẫn là đồng ý. Ôn Địch Hãn liền phái một đội người đi Vân Châu tiếp người. Lâm Thanh Uyển nghe nói nàng muốn dọn đi Định Châu thành đối diện U Châu doanh trướng chung. Hơi hơi chọn cao mi. Ánh mắt lưu chuyển gian liếc Tiểu Thập liếc mắt một cái. Lan Na sợ nàng không từ. Vội vàng nói. Tam Vương Tử đây là lo lắng ngài an nguy đâu. Nàng liền cười nói. Nếu là Tam Vương Tử an bài. Ta tự nhiên thuận theo. Sau đó khiến cho hai người thu thập đồ vật. Nàng mang theo nàng bọn thị vệ chuyển tới U Châu Đại Doanh. Lúc này U Châu Đại Doanh còn có một nửa người không phải Ôn Địch Hãn người. Cho nên nàng cũng không khó từ Đại Doanh cửa nhập. Mà là đi theo bị đưa lại đây vật tư cùng nhau lặng lẽ vào chủ trướng nơi doanh địa. Lúc này đây Lâm Thanh Uyển lều lớn liền an bài ở Ôn Địch Hãn bên cạnh. Hoạt động phạm vi càng nhỏ. Không có hắn cho phép. Nàng dễ dàng không thể xuất trướng. Lâm Thanh Uyển biết Ôn Địch Hãn ở sợ hãi cái gì. Lúc này hắn còn không có hoàn toàn khống chế được quân đội. Nếu làm người phát hiện Lâm Thanh Uyển, kia hắn cùng Đại Lương hợp tác liền cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó trong quân khẳng định có không ít người phản đối hắn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến trong triều. Nhưng chính là tình huống như vậy. Hắn tình nguyện mạo Lâm Thanh Uyển bị phát hiện nguy hiểm cũng muốn đem nàng đưa tới U Châu Đại Doanh tới. Có thể thấy được Lâm Thanh Uyển cho hắn uy hiếp. Không có biện pháp. Hắn tổng cảm thấy Lâm Thanh Uyển cùng Đông Bắc quân đều quá mức đạm nhiên. Đối phương định liệu trước làm hắn trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm. Nào dám làm Lâm Thanh Uyển thoát ly hắn tầm mắt. Hắn chính là biết. Chỉ là hắn rời đi này ngắn ngủn mấy ngày. Nàng liền cùng Liêu Doanh trung binh lính đáp thượng lời nói. Vừa nói vừa cười lên. Người như vậy quá mức nguy hiểm. Cần thiết đến đặt ở trước mắt mới có thể an tâm. Ôn Địch Hãn tự mình đứng ở lều lớn trước nghênh đón. Lâm Thanh Uyển vừa đỡ Lan Na thủ hạ xe. Trên mặt hắn liền không khỏi mang lên tươi cười. Lao động Lâm quận chúa. Chỉ là ngươi cái này quân sư không ở bên người. Ta này trong lòng luôn có chút bất an. Lúc này mới mất công đem ngài mời đi theo. Lâm Thanh Uyển đứng yên. Ngẩng đầu quét bốn phía liếc mắt một cái. Cười nói. Ta còn tưởng rằng Tam Vương Tử là sợ hãi ta chơi xấu. Cho nên cố ý đem ta câu đến nơi đây tới. Bằng không nào dùng được lớn như vậy trận trượng. Lâm quận chúa đa tâm. Người ta thành tâm hợp tác. Ngài vừa không sẽ chơi xấu. Ta lại như thế nào sẽ lòng nghi ngờ ngài. Ôn Địch Hãn cười nói. Này đó vệ binh đều là bảo hộ ngươi ta. Rốt cuộc hiện tại U Châu đại doanh còn không phải thực yên ổn, cách Trương.